Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727. Ăn hàng thiên mệnh. Đám người cái này nhất đẳng, liền là dòng dã 3 ngày 3 đêm. Thiên Hà Thần Sông tựa như đứng im như thế, một mực duy trì một động tác, không nhúc nhích. Có lẽ việc này trước kia với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng ở làm lại từ đầu, pháp lực vừa mới khôi phục hiện tại, lại là muốn làm to chuyện. Trừ bỏ hiệp khách giáp, quỷ vương Bồ Tát, còn có thiên tinh pháp vương bên ngoài, những người khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều thêm ra một chút nôn nóng cảm xúc. Chỉ là đều tại tận lực khống chế, áo bào đen đi tới đi lui, thần thái nhất là nôn nóng bất an. Đột nhiên hắn nhớ tới một kiện đại sự, bốn phía quét qua, lúc này sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, hắn đi đến mặt không biểu tình hiệp khách giáp trước người, ngăn chặn vội vàng sao động, nói ra: "Hiệp khách giáp, ta đến hỏi ngươi, cùng ngươi đồng hành tiểu cô nương kia, hiện tại lại ở đâu?" Áo bào đen cái này hỏi một chút, đang tại hệ thống không gian bên trong tu luyện Phương Ninh, cũng muốn lên chuyện này đến, giống như từ khi hắn mất trí nhớ, đại gia mình tiến trong sông tu luyện, liền lại không có quản quá đối phương tiểu cô nương kia khó được thân ở ma quật, còn thường xuyên nghĩ đến giúp mình, vẫn là đáng tin quân đội bạn một tên, đương nhiên không thể không quản không hỏi. Hắn tranh thủ thời gian hỏi: "Đại gia, Yamanashi Saki chạy đi đâu? Ta nhớ được Long Thần bí cảnh hẳn không có nàng." "A, nàng và Trùng Đại Thanh một khối, đang tại phía đông một cái khúc sông chỗ câu cá ăn." Đại gia hoàn toàn thất vọng. "Ếch, người thật là vô tình. Trùng Đại Thanh cùng nàng đều là nữ hài tử, tay trói gà không chặt. Ta lúc ấy mất trí nhớ, không để ý tới quản các nàng. Ngươi chẳng lẽ liền không quản quản?" Phương Ninh căm giận đường: "Ngươi cái này nam nhân rất nói nhiều a, gần nhất hơn một năm nay liền không có gặp ngươi quan tâm như vậy qua ta." Đại gia tức giận bất bình đường: "Chỉ cần không tiến trong sông, không bị sát ý xâm nhập, liền không có việc gì. Lại nói Trùng Đại Thanh cũng là hồ bạc cấp cường trùng, cũng không phải tay trói gà không chặt, có bao nhiêu gà nó đều ăn được." Phương Ninh chịu đại gia một côn, lập tức không lời nào để nói. Từ khi hiệp khách giáp vượt qua Tân Thủ Thôn, hắn còn thật không có làm sao lo lắng quá lớn ra an nguy, dù sao lấy đại gia mạnh. Nếu là đến phiên hắn đến lo lắng lời nói, vậy hắn tốt nhất vẫn là trước lo lắng một cái mình tốt nhất. Lúc này, hiệp khách giáp nhìn áo bào đen một chút, thản nhiên nói: "Nàng không có việc gì, ngươi muốn tìm nàng, liền đi phía đông 300 km chỗ khúc sông, hơn hết nàng đại khái sẽ không cùng ngươi đi." "Chẳng lẽ nàng vậy đã mất đi ký ức?" Áo bào đen ném câu tiếp theo, cũng nhanh bước tới phía đông chạy tới. Hắn chỉ lo xong thành chủ nhân nhiệm vụ, lại quên đi chủ nhân coi trọng đồ đệ, nếu là xảy ra chuyện, cái kia giống nhau là cực điểm thất trách. Hắn vốn cho rằng hiệp khách giáp loại này đại hiệp nhất định sẽ chăm sóc tốt đối phương, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà như thế lãnh huyết vô tình, đối một cái tiểu cô nương còn muốn mặc kệ. Hắn làm sao biết đại gia vốn chính là một cái không có tình cảm hệ thống, đổi thành Phương Ninh khẳng định sẽ không để cho đối phương tự hành rời đi. Áo bào đen một đường đi nhanh, không bao lâu đã đến hiệp khách giáp nói tới chỗ kia khúc sông. Xa xa nghe được hai thanh âm về sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. "Ngươi nhìn, tiểu cát, cái này con mới xuất hiện hiện đại bàng, lại mập lại lớn, khẳng định ăn rất ngon. Cái kia để cho ta đem nó câu đi lên, ta nướng cho ngươi ăn." "Tốt, cho ngươi cái này. Cái này lúc trước ta câu cá lúc chuyên dụng bảo bối, có thể câu long quy, không cần mồi câu, không quản là tôm cá rùa ba ba, đều hội chủ động cắn câu." áo bào đen bước nhanh hướng thanh âm chỗ đi tới. Quả nhiên nhìn thấy một cái tiểu cô nương, chính vung vẩy lấy một căn kim sắc cần câu, hướng trong huyết hà ném đi. Đối phương trên bờ vai, chính nằm sấp một cái đại thanh trùng, ba ba xem lấy trong sông. Các nàng bên cạnh, đang có một đống lửa, hỏa diễm tràn đầy, không giống phàm hỏa. Trong sông, một cái chính đang gây sóng gió đại bàng, khoảng chừng ba người bao dài, tuyệt đối được xưng tụng, lại mập lại lớn. A, cái này không phải liền là thượng giới nổi danh linh bảo. Điếu tẩu lão tiên không mồi can a, làm sao có thể tại con này đại thanh trùng trong tay. Áo bào đen có ma chủ quán thâu ký ức, một chút liền nhận ra được. Thật là phung phí của trời. Con này tiểu trùng chỉ biết là lấy nó câu cá ăn, nhưng lại không biết nó chân chính công dụng. Hắn suy nghĩ còn không có chuyển xong, liền nghe đến một cái tức hổn hển thanh âm. Đáng giận, ngươi con này tiểu trùng, vậy mà đem thiên mệnh chi câu rời mặt nước. Ngươi có biết hay không, đây chính là bản đường hao hết tâm lực chọn lựa ra. Không có đại thanh trước đó, rời đi mặt nước liền toàn phế đi. Một cái hư vô phiêu miếu thanh âm đang tại bốn phương tám hướng vang lên. A, cái kia còn thật là không có ý tứ a. Bất quá, dù sao câu đều câu đi lên, nó đã phế đi, vậy trước tiên dùng để lấp đầy ta bụng đi. Nhiều nhất ta cho thêm ngươi ít tiền là được. Trùng đại thanh ngượng ngùng nói. Sau đó nó liền thúc giục nói. Tiểu cát, khác quản cái này cố lộng huyền hư ra hỏa, tranh thủ thời gian nướng con này đại bàng. Từ dưới đến từ về sau, ta liền lại chưa ăn qua loại này đại cái đầu bàng. Yamanashi Saki mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là 10 điểm thuận theo địa đem cái kia treo ở lưỡi câu bên trên bàng, trực tiếp treo ở đống lửa bên trên đồ nướng. Vậy chẳng biết tại sao, cái kia bàng trong nước còn dương nanh múa vuốt, bá đạo phi thường, mỗi lần bị câu lên lưỡi câu, lập tức không nhúc nhích, liền giống bị mê hoặc tâm trí như thế. Cái thanh âm kia cũng không vang lên lần nữa. Khi áo bào đen đi qua về sau, trùng đại thanh đã đem nửa sống nửa chín đại bàng cho sinh nuốt xuống. Tràng diện kia thật là không đành nhìn hết. Ngươi ăn ta thiên mệnh bàng, ăn ngon a. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ăn ngon, liền là sắc có chút cứng rắn. Trùng đại thanh vừa lòng thỏa ý đường. Cái kia ngươi có muốn hay không ăn càng thật tốt hơn đồ vật? Nước này bên trong đều có, ăn sống khỏe mạnh hơn. Xuống tới ăn đi, không thể xuống nước. Cái kia là nam nhân mới có thể đi vào địa phương. Ngươi nhìn trước đó tiểu tỷ tỷ liền không có xuống nước. Yamanashi Saki tranh thủ thời gian khuyên can đường, nàng chỉ lo cùng đại thanh nói chuyện, vậy mà không thấy được áo bào đen đã xuất hiện ở trước mắt. Không có việc gì, đối với nó mà nói, đây có lẽ là một trận càng đại cơ duyên. Áo bào đen đột nhiên nói ra. Ếch, nguyên lai là áo bào đen thúc thúc, ngươi chừng nào thì tới? Yamanashi Saki tranh thủ thời gian đứng lên nói. A, mới vừa tới, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Ngươi không cần ngăn lại đầu này sâu ăn lá, nó có mình cơ duyên. Áo bào đen trong ánh mắt lộ ra một tia xảo trá. Mặc dù vừa mới định ra thể ước, nhưng đối ma đầu tới nói, lời thề liền là dùng đến vi phạm. Trùng đại thanh duỗi ra chân trước, sờ sờ đầu, nhìn xem sông kia nước, chẳng biết lúc nào đột nhiên trở nên trong suốt, không còn trước đó huyết hồng một mảnh. Từng đầu phì ngư đang tại dưới nước bơi qua bơi lại, triển hiện to mọng dáng người. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, trắng trong cát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chậu rửa mặt lớn nhỏ chai cò, lộ ra dài rộng búa đủ. Nói cũng thế, ta sau khi xuống tới, rất lâu không có thống thống khoái khoái địa ăn no một lần. Luôn luôn bị giới hạn hầu bao, lần này ngược lại là có thể ăn uống thả cửa. cũng không biết ăn sống, bụng hội sẽ không đau nhức. Trùng Đại Thanh 10 điểm do dự nói, không có việc gì, đây đều là trong nhà của ta nuôi, sạch sẽ cực kỳ, ngươi tùy tiện ăn. Cái thanh âm kia tiếp tục mê hoặc đường. Áo bờ đột đen hoàn toàn minh bạch chân tướng, nhưng mà hắn tuyệt đối không nói, bởi vì hắn không muốn chỗ này bí cảnh rơi vào hiệp khách giáp trong tay. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.